không thịt không vui, quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi một chút cũng không có lừa gạt Lý Cát. Tôi xác thực là phải đi cầm bơ. Chỉ là, lại chuẩn bị dùng ở trên người Lý Bồi Cổ. Bầu không khí, muốn tạo ra một khởi đầu thật tốt. Tôi dùng động tác nhẹ nhẹ gõ cửa. Khớp xương ngón tay trỏ chạm vào cánh cửa. Phát ra tiếng vang, uyển chuyển không dứt khoát. Thiếu chút nữa giống như tiếng khóc. Dây nhỏ nỉ non khác nào chuyện riêng rồi. Dì Bích đã từng dạy tôi. Tiếng gõ cửa của phụ nữ sẽ tạo ấn tượng đầu tiên cho người đàn ông. Cho nên, nhất định phải học được đem cánh cửa kia làm thành vật thể có sinh mạng. Chỉ cần là có sinh mạng, quản hắn khỉ gió là nam hay nữ vậy công mẹ giống cái giống đực hoặc âm hoặc dương. Đều muốn phải hấp dẫn cho đầu óc hắn choáng váng. Không có sinh mạng, muốn hấp dẫn nó cũng phải có sinh mạng. Tôi muốn làm, chính là khiến tiếng gõ cửa. Mang theo mùi nước hoa ở cần cổ mình, mang theo ngực 34D của mình, vòng eo 60, mông 89, cùng nhau nhào vào trên người của Lý Bồi Cổ. Cho nên, tôi cũng đem toàn bộ tình cảm truyền lên cánh cửa này. Giống như tiến hành đối thoại nội tâm đối với nó, tôi vuốt ve cái cánh cửa gỗ đỏ, giống như vuốt ve gương mặt của Lý Bồi Cổ, vừa yên lặng lẩm bẩm, vừng ơi mở ra. Sao dặm dầm, cái này chú ngữ là rất hữu hiệu, ở khi tôi mới vừa đọc xong cánh cửa gỗ đỏ liền mở ra. Tôi rũ mắt, lại nâng lên, đem một đôi mắt đắm đuối đưa tình, ném cho Lý Bồi Cổ người mở cửa. Điều kiện tiên quyết là, nếu như người mở cửa là Lý Bồi Cổ, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Mở cửa, là một cô nàng tuổi trẻ hấp dẫn, da thịt màu đồng khỏe mạnh. Ngực lớn cái mông vền eo thon chân dài, mắt to mũi cao môi dày nhọn có thể đâm rát gương mặt người khác. Nói cách khác, mới vừa rồi tôi hấp dẫn, chính là như vậy một vị cùng giới. Trong nháy mắt, tôi có cảm giác hốt hoảng như bị thôi miên đi hết một vòng trái đất. Cô nàng nghi ngờ liếc lấy tôi một cái, lại nhìn một chút bơ trong tay tôi. Bừng tỉnh nói, thì ra đây chính là ngạc nhiên Bồi Cổ nói. Quả thật đủ vị, đưa tôi đi, nói xong, đoạt lấy bơ, liền muốn đóng cửa, nhưng tôi chị hai của cô tân tân khổ khổ xuống lầu cầm bơ trở lên lầu. Nơi nào có thể vì cô làm đầu cưới đây? Tôi lắc mình một cái, ở trước khi cô ta đóng cửa một giây, nhảy vào căn phòng, bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy, đoán chừng là Lý Bồi Cổ đang tắm, thói quen của hắn chính là sẽ tắm trước khi làm và sau khi làm. Cái đó, đừng hỏi tôi là làm sao biết, nghe thanh âm, phải là đang tắm giữa chừng. Tôi vẫn có thời gian giải quyết xong cô nàng trước mắt này mới vừa cùng tôi cõng lưng đi trên núi thả dê một lần. Sự xuất hiện của cô ta là ngoài kế hoạch, tôi đoán nhất định tối nay Lý Bồi Cổ ở nhà ăn mừng sinh nhật với em trai. Sẽ không có lòng rỗi rãnh cùng thời gian đi ra ngoài câu tam đáp tứ. Ai ngờ còn đánh giá thấp hắn. Đoán chừng là thừa dịp tôi cùng dì Bích đàm luận cây tăm cùng bình nước gia đình giả bộ thức dậy đi uống nước mà chạy ra ngoài quyến rũ cô nàng này. Về, chẳng lẽ cô không phải đến đưa bơ hay sao? Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ánh mắt không có thiện ý, chị à. Người đàn ông này là tôi dành trước. Chị về nhà tắm một cái ngủ đi. Tôi trước sử dụng chính sách dụ dỗ. Cô nàng không ăn chiêu này. Cô ta hào phóng mà nói. Chờ chị thưởng thức xong rồi, em trở lại ăn phần còn dư lại thôi. Chiêu thứ nhất thất bại, chiêu thứ hai, liền để cho cô ta biết khó mà lui. Tôi cởi ra áo khoác, lộ ra phần ngực 34D vẫn làm mình kiêu ngạo. Không nói được lời nào, ý tứ rất rõ ràng. Tôi có thể cung cấp cái bánh cao cấp một đồng mềm mại trắng nõn cho Bồi Cổ làm bữa sáng. Của cô nếu chỉ có 5 xu. Thì sớm về nhà đi, nhưng ánh mắt Lý Bồi Cổ luôn luôn không kém, chỉ thấy người phụ nữ kia khinh miệt cười một tiếng, cởi ra áo, lộ ra bánh bao sô-cô-la mềm mại, giống như tôi, là một đồng một cái loại đó. Thật ra thì nhìn kỹ một chút, lớn nhỏ không kém là bao nhiêu, cho nên ta cho là mình vẫn là không có thua. Nhưng một giây kế tiếp, cô nàng đôi tay đè lại bánh bao sô-cô-la của mình. Kích thích phần dưới, nhất thời, hai cái bánh bao này như thấy quả cầu nước rung dữ dội. Càng không ngừng búng ra, mềm mại cực kỳ, đoán chừng là đàn ông liền muốn đem đầu vùi vào bên trong. Đến chết cũng nguyện ý tình hình này, được tôi đố kỵ tức giận. Tôi bất hoan lần đầu ra tay liền gặp gỡ cá dị bẩm thiên phù bánh bao rót nước. So với hao hết thiên tân vạn khổ kia, rốt cuộc vượt qua thành công. Giống như tìm lại được sinh mạng bản thân mình vừa mới mất đi trước đó. Đông Phương Bất Bại bên cạnh cũng rất thê thảm. Tự mình biểu diễn xong kỹ năng, đôi tay cô ta chống nạnh, đắc chí nhìn tôi, lần thứ hai giao chiến, hay là tôi đã bại hoàn toàn, không có cách nào, chỉ có sử dụng một chiêu công bằng nhất nhất hài hòa nhất già trẻ không gạt. Tôi khom lưng, bắt được một chân cô ta, kéo cô đến cửa sổ. Dùng sức vung, đem cô ta từ lầu 2 vứt xuống bể bơi trong hậu viện. Cả quá trình chỉ dùng 3 giây đồng hồ, động tác làm liền một mạch, như nước chảy mây trôi, có thể nói hoàn mỹ. Ở lúc thét của cô ta vang lên cùng tiếng nước văng tung té. Cửa phòng tắm mở ra, Lý Bồi Cổ xuất hiện tại trong tầm mắt của tôi, quanh thân chỉ bọc một khăn tắm. Hết chương.